Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1155, Môn Tí Lắc. Vì cái gì ngươi không trả lời ta? Vì cái gì? Oanh, Tô Dương đưa tay cũng là một tiễn bắn đi ra. Đây chính là hắn trả lời. 6853, thương tổn rất thấp. Mà lại đại bộ phận là thần thánh thương tổn. Vì cái gì ngươi muốn công kích ta? Vì cái gì? Linh hồn chi chủ không hoàn thủ. Chỉ là hung hăng hỏi Tô Dương vì cái gì? Ha ha ha ha, ta minh bạch. Các ngươi là đang ghen tị ta. Thần người cao cao tại thượng. Cầm giữ có vô tận thọ mệnh. Nhưng cái này là các ngươi thần người đặc quyền. Ta xâm phạm các ngươi đặc quyền. Cho nên ngươi mới có thể tới giết ta. Linh hồn chi chủ điên cuồng. Thân thể đột nhiên mở ra. Đem Tô Dương nuốt vào đi. Tràng cảnh lần nữa chuyển biến. Tại linh hồn chi chủ trong bụng. Tô Dương nhìn đến linh hồn chi chủ cùng thần người chiến đấu đoạn ngắn. Đó là một cái sau lưng mọc ra 18 đôi cánh chim màu vàng nữ tính thần người. Tay nàng cầm quyền trượng vàng ống chiến đấu. Không ai bị nổi linh hồn chi chủ chưa có thể kiên trì bao lâu. Liền bị nữ tính thần người phong ấn tại mộ huyệt trong quan tài. Nữ tính thần người cầm trong tay cái kia thanh quyền trượng vàng ống bỏ vào tại hồn chi chủ quan. Tài phía trên, sau đó nhẹ lướt đi. Theo thời gian chuyển rời, Quang Minh giáo đình đến nơi này, lấy đi quyền trượng vàng ống. Trong lúc vô tình phá hư linh hồn chi chủ phong ấn vĩnh hằng vinh diệu phó bản bối cảnh cố sự. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở Tô Dương trước mặt. Linh hồn chi chủ quan tài mở ra. Một cái toàn thân đen nhánh quái vật từ bên trong leo ra. Nó thì là linh hồn chi chủ Môn Tí Lắc thân thể. Vĩnh hằng vinh diệu phó bản bên trong cuối cùng boss. Môn Tí Lắc thân thể gầm rú một tiếng. Trừng lấy sơn mắt đen, bỗng nhiên vồ giết tới, Tô Dương biến ảo cổ kiếm xông đi lên tới quyết đấu. Một kiếm trừ ra, vừa tốt ngăn trở Môn Tí Lắc đánh tới móng vuốt, cái kia hai móng vô cùng cứng rắn, cùng hoàng kim cổ kiếm va chạm về sau vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Môn Tí Lắc là cận chiến quái, Tô Dương tay cầm cổ kiếm tới quyết đấu. Áp lực cũng không phải là rất lớn, riêng là tại tiếp nhận Môn Tí Lắc công kích về sau, Tô Dương phát hiện ra hỏa này căn bản đánh không rơi chính mình bao nhiêu máu. Sau đó hắn triệu hồi ra tử diễm lôi dược mã, dứt khoát ngồi tại trên lưng ngựa đứng như cọc gỗ phát ra tốc độ thật nhanh. Tại Tô Dương cùng Môn Tí Lắc chiến đấu thời điểm, trong tần số kênh đoàn đội không ngừng có người chơi thông báo lấy bọn hắn tin tức mới nhất. Trước mắt không ngừng Tô Dương tại chiến đấu, mà chính là rất nhiều người đều tại chiến đấu, mặc kệ lúc trước nhìn đến huyễn tượng phải chăng một dạng. Làm huyễn tượng kết thúc, tất cả người chơi đối mặt boss đều chỉ có một cái Môn Tí Lắc. Tô Dương tại đánh Môn Tí Lắc, người khác cũng tại đánh Môn Tí Lắc. Khác nhau chỉ là, mỗi tên người chơi đánh Môn Tí Lắc đều là độc lập tồn tại. Theo thời gian chuyển rời, chết tại Môn Tí Lắc trên tay người chơi số lượng không ngừng gia tăng. Hơn 5.000 người đi vào, nửa canh giờ đã qua về sau, cũng chỉ còn lại có hơn 1.000 người còn tại chiến đấu. Những người này trên cơ bản đều là hoa hạ chiến khu người chơi cao cấp. Đinh, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đánh nát Môn Tí Lắc huyễn tượng, cái thứ nhất tiến vào mộ huyệt chỗ sâu, ngoài định mức thu hoạch được 5 điểm kỹ năng đếm khen thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, ta làm, cái này sao có thể? Ta đánh nửa tiếng đồng hồ hơn, còn thừa lại 70% đâu, nàng làm sao nhanh như vậy? Ta cũng là nha, tốt nhiều người chơi đều mộng, đúng lúc này. Lại một đầu hệ thống thông báo truyền đến, người chơi, khinh cuồng Lưu Tô, đánh nát Môn Tí Lắc huyễn tượng. Thành công tiến vào mộ huyệt chỗ sâu, ngoài định mức thu hoạch được 5 điểm kỹ năng đếm khen thưởng. Cái thứ hai, Lưu Tô tốc độ cũng không chậm. Tô Dương ra huyễn tượng địa đồ, bốn phía tràng cảnh biến hóa. Đợi đến lấy lại tinh thần, chính mình đã đến một chỗ rộng rãi trên quảng trường. Giống giống, biến dị Môn Ti Lắc đứng ở đằng xa, không ngừng gào thét, mà sau lưng nó, có hai tên NPC bị trói tại một cây trụ phía trên. Chính là đại lĩnh chủ Mạc Cách Ni cùng giáo hoàng Hy Vọng Thụy. Nơi này chính là cuối cùng quyết chiến trường cảnh. Chủ nhân, cửu vĩ thanh âm từ sau một bên truyền đến. Tô Dương quay đầu nhìn qua, cái kia một bộ màu trắng váy bào bóng người xinh đẹp. Chính là cao quý xinh đẹp Thiên Hồ. Nàng đã trước Tô Dương một bước đi vào quyết chiến trường địa. Tô Dương cười cười, nói ra, không nghĩ tới chúng ta thế mà lại tách ra. Cửu vĩ đi tới, vừa cười vừa nói, có lẽ là chúng ta quá mạnh đi. Tô Dương thân thủ đem cửu vĩ ôm vào trong ngực, cúi đầu tại nàng môi đỏ phía trên hôn một cái, vừa cười vừa nói, lão bà, chúng ta ngồi trước một lát trò chuyện, người khác đoán chừng muốn thật lâu mới có thể đi ra ngoài. Cửu vĩ cười nói, con thỏ hẳn là cũng nhanh. Tô Dương nói, làm gì cũng cần phải còn có chừng 10 phút đồng hồ mới có thể đi ra ngoài. Cửu vĩ nói, cửa này cần phải có thời gian hạn chế. Nếu là có thể tại trong vòng thời gian quy định giải quyết Môn Ti Lắc huyễn tưởng, cái kia liền có thể thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Như là không thể, khen thưởng liền sẽ bị cắt giảm. Tô Dương cười nói, cái kia không có quan hệ gì với chúng ta. Dù sao hai người chúng ta hiện tại đã ào ào thu hoạch 5 cái điểm kỹ năng. Chung vào một chỗ cũng là 10 cái. Hắn một bên nói một bên ôm cửu vĩ đi đến cách đó không xa trên bệ đá ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu cùng cửu vĩ ôm lưng thân mật lên. Đinh, long thỏ, đánh nát Môn Ti Lắc huyễn tưởng, thành công tiến vào mộ huyệt chỗ sâu, ngoài định mức thu hoạch được 5 điểm kỹ năng đếm khen thưởng. Long thỏ cũng thông quan, ta ngất. Chỗ tốt đều bị khinh cuồng Lưu Tô nhóm người kia cướp đi. Người ta thực lực cường đại, ngươi có thể có biện pháp nào? Một đám người chơi đều bất mãn. Khinh cuồng Lưu Tô một nhóm người chiếm 3 hạng đầu. Bọn họ có thể cao hứng vậy liền gặp quỷ. Đinh, đêm tối U Linh, đánh nát Môn Ti Lắc huyễn tượng. Thành công tiến vào mộ huyệt chỗ sâu. Ngoài định mức thu hoạch được 5 điểm kỹ năng đếm khen thưởng. Đinh, thiên hành cửu ca, đánh nát Môn Ti Lắc huyễn tượng. Thành công tiến vào mộ huyệt chỗ sâu. Ngoài định mức thu hoạch được 5 điểm kỹ năng đếm khen thưởng. Đinh, đông thành minh nguyệt, đánh nát Môn Ti Lắc huyễn tượng. Thành công tiến vào mộ huyệt chỗ sâu. Ngoài định mức thu hoạch được 5 điểm kỹ năng đếm khen thưởng. Ngoặc kép, lục tục ngo ngoe có người thông quan. 10 cái danh ngạch rất nhanh bị chiếm xong. Lại chờ hơn 10 phút. Tựa hồ là thời gian kết thúc. Còn chưa có chết người chơi toàn bộ đều bị truyền tống đến phía trên. Tô Dương xem xét một chút đoàn đội tồn tại nhân số. Tổng cộng 2.785 người. Lão ca. Đánh như thế nào? Tô Tranh đi tới, Tô Dương cao giọng quát nói. Phòng ngự vượt qua 50.000 tiến lên một bước. 38 vị MT đi ra đội ngũ. Bọn họ phòng ngự trị số đồng đều vượt qua 50.000 điểm. Xoát bắp, quang mang lấp lóe, thường quy bắp xoát lên. Tất cả người chơi trên thân đều làm ra một đống lớn trạng thái. Bắp là cái thứ tốt, tăng thêm bắp về sau. Chúng MT giảm thương tổn thuộc tính đều tăng lên một mảng lớn. MT trên đỉnh, đánh, không có bất kỳ cái gì hướng dẫn cùng đấu pháp, thì tình huống trước mắt mà nói, chỉ có cứng rắn, bao quát Tô Dương cửu vĩ ở bên trong. Hết thảy 40 vị MT vây quanh ở Môn Ti Lắc bốn phía. Giống giống, biến dị Môn Ti Lắc gào thét lớn, song quyền đập mạnh. Người nào đánh nó thì nện ai, ai đứng tại trước mặt nó, nó liền đánh người đó. Nó công kích vô cùng đơn giản, thậm chí ngay cả kỹ năng đều không cần, cũng là tay không tấc sắt nện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?